Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, tin tưởng ngươi. Tiểu Trư Bách Kỳ, chuyện xưa, Lạc Khải có thể rằng không nhiều lắm, bởi vì tại trọng sinh thế giới trong hắn chỉ nhìn qua này bộ đỏ cực nhất thời anime trong đó mấy tập. Căn cứ ký ức hoàn thành phim hoạt hình nhân vật hình tượng thiết lập không có vấn đề. Không có khả năng thôi diễn xuất mấy trăm tập trong chuyện xưa cho. Thế nhưng sơ hạ anime chủ tính bộ biên kịch cùng nhi đồng giáo dục chuyên gia không phải là Bạch Thỉnh, trước mắt đã hoàn thành kịch vốn đã có 4-5 tập. Lấy ra ứng phó muốn nghe chuyện xưa manh manh cùng nữ nữ. Còn không có vấn đề. Nói một tập chuyện xưa, Lạc Khải nhìn thời gian không còn sớm, liền nói, hảo, chúng ta hôm nay liền giảng đến nơi đây a. Nữ nữ ngày mai muốn đến trường, có về nhà ngủ, nghe được hắn, manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp hạ xuống. Móp lấy cái miệng nhỏ nhắn gắt gao kéo lấy Lạc Khải cánh tay. Giọng dịu dàng khẩn cầu, thúc thúc, ngươi lại nói cho chúng ta một chút a. Lạc Khải lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, tiếp tục lại tiếp tục vô cùng tận a. Lý Mộng Như mang nàng ôm vào trong lòng dụ dỗ nói, bảo bối nghe lời, chúng ta lần sau nghe nữa thúc thúc kể chuyện xưa được không nào? Mama lời lại muốn nghe, manh manh miễn cưỡng gật gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nữ, nói, kia buổi tối ta còn muốn cùng tỷ tỷ một chỗ ngủ. Có thể chứ? Lý Mộng Như sờ sờ nàng đầu phát. Nói, lần sau đi, lần sau để cho tỷ tỷ tới nữa chơi với ngươi. Ta không muốn, cái này mama lời cũng không dùng được. Manh manh trong ánh mắt nhanh chóng tích góp lên nước mắt. Ngẩng đầu lên há to mồm kêu khóc nói, ta muốn cùng tỷ tỷ một chỗ ngủ. Một bên khóc hô. Nàng một bên lắc lắc thân thể, đùa nghịch lên sinh khí. Lạc Khải cùng Lý Mộng Như hai mặt nhìn nhau, đều là dở khóc dở cười. Kỳ thật bình thường manh manh vẫn rất nghe lời thật biết điều. Nhưng nàng đối với nữ nữ hiển nhiên 10 phần quyến luyến. Thỉnh thoảng địa nhau nhau lấy muốn tìm tỷ tỷ chơi, mà nàng hôm nay cùng nữ nữ khiến cho thập phần vui vẻ. Liền vô cùng không nỡ bỏ. Không khóc, không khóc, chấm ngoặc kép, nữ nữ ở thời điểm này biểu hiện được hoàn toàn là một vị hợp cách tỷ tỷ. Nàng kéo lấy manh manh bàn tay nhỏ bé nói, ta đáp ứng ngươi, lần sau nhất định sẽ chơi với ngươi. Có thể manh manh thông minh đâu? Nàng nức nở hỏi, lần sau là lúc nào a? Nữ nữ gái gái đầu, không phải là rất xác định hồi đáp, qua mấy ngày a? Nàng dùng trưng cầu ánh mắt nhìn hướng Lạc Khải. Lạc Khải gật gật đầu, nhưng manh manh đối với trả lời như vậy không hài lòng. Nhãn nước mắt còn là từng khỏa xuống. Nàng buông ra Lạc Khải, ngược lại bắt lấy chính mình mama. Mama, ta muốn cùng tỷ tỷ một chỗ ngủ. Ô ô ô tương đương, nàng hiển nhiên rất rõ ràng ai là thương yêu nhất chính mình. Lý Mộng Như quả nhiên chịu không. Cười khổ đối với Lạc Khải nói, vậy để cho nữ nữ tại nhà của ta lại ở một đêm lên đi. Buổi sáng ngày mai ta lại cho nàng qua. Lạc Khải đành phải hỏi nữ nữ, có thể chứ, nữ nữ có chút khó khăn, như vậy sẽ không trễ đến a. Nàng nguyện ý cùng manh manh, thế nhưng là rất lo lắng buổi sáng ngày mai đến trường hội muộn. Sẽ không, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đề nghị. Chúng ta dậy sớm một chút, ăn xong điểm tâm ta sẽ đưa ngươi đi qua. Không chậm trễ, nữ nữ gật gật đầu. Vậy được rồi, ta lại có thể cùng tỷ tỷ ngủ rồi tương đương, manh manh nhất thời nín khóc mỉm cười. Nàng dùng sức đong đưa nữ nữ tay, nói, tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Lý Mộng Như nghiêm túc nói, chỉ hạn hôm nay lần này, lần sau không thể còn như vậy tùy hứng. Biết không, manh manh ngoan ngoãn đáp ứng. A hát, nàng chỉ biết đêm nay lại có thể cùng nữ nữ lách vào tại trên một cái giường ngủ. Về phần lần sau, lần sau sẽ bàn a. Vì vậy La Khải vốn là tới đón nữ nữ về nhà. Kết quả vẫn là tự mình một người trở về. Hắn đều có điểm oán niệm. May mắn về đến nhà thời điểm, Mạc Lam cho hắn phát tới tin tức. Trong nhà sao? Mỉm cười, La Khải trả lời. Vừa về đến trong nhà, một người, thương tâm, Mạc Lam, ngoặc kép, kinh ngạc, làm sao vậy? La Khải thừa cơ nhả hạ nước đắng. Mạc Lam, nữ nữ có thân thiết tỉ muội, không muốn ba ba rồi, vui sướng trên nỗi đau của người khác. La Khải, buổi tối lại một người, ngươi đi theo ta a. Chảy nước miếng, Mạc Lam, Thái Hậu ở nhà đâu? Bất đắc dĩ, La Khải, ngoặc kép, giật mình, tại trong nhà người a. Hắn biết gần nhất Mạc Lam mẫu thân mang nàng chằm chằm có tương đối gần. Không nghĩ tới lại đem đến Mạc Lam trong nhà ở. Như vậy, Mạc Lam nghĩ muốn đi qua cùng hắn một chỗ liền khó. Mạc Lam, ngoặc kép, thở dài, hôm nay đem hành lý đều rời qua. Tối thiểu muốn ở 1-2 tuần lễ a. La Khải phiền muộn, tại sao có thể như vậy? Mạc Lam, đều do dì Uyển Nhu cái nha đầu kia. Chấm ngoặc kép, để cho La Khải không nghĩ tới là... Mạc Lam mẹ nhìn chằm chằm Mạc Lam nguyên nhân, cư nhiên cùng Mạc Lam cái kia không chủ lưu thiếu nữ biểu muội dì Uyển Nhu có quan hệ. Người sau không biết cùng Mạc Lam mẹ nói cái gì, dẫn đến Mạc Lam mẹ đối với nàng nói bóng nói gió hỏi rất nhiều. Thậm chí trực tiếp rời qua tới cùng Mạc Lam một chỗ ở. Nói rõ là gần đây giám sát và điều khiển, đây là lại rõ ràng bất quá trả thù a. La Khải rất dễ dàng liền suy đoán ra chân tướng của sự tình. Nhất định là cái kia dì Uyển Nhu ở trước mặt hắn kinh ngạc về sau không phục. Cho nên vắt óc tìm mưu kế tìm hắn phiền toái. Cũng xác thực tìm đến một tái không sai điểm vào. Mặc dù nói La Khải cùng Mạc Lam yêu đương quan hệ một mực không có công khai. Thế nhưng bên người bằng hữu người quen lại là không thể gạt được. Hai người cũng không có vô cùng nghiêm khắc giữ bí mật. Đập, truy đuổi hung, thời điểm, kịch tổ nhân viên đều nhìn ở trong mắt. Người có ý muốn phát hiện xuất chân tướng cũng không khó khăn. La Khải, vậy người mẹ có phải hay không đã biết chúng ta quan hệ? Mạc Lam, lần này e rằng giấu giếm không ngừng. Ta lo lắng nàng có thể sẽ tới tìm ngươi. Mạc Lam mama cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Lần trước bị Mạc Lam qua loa tác trách qua một lần. Lần này có gì Uyển Nhu mật báo kia không đem lòng sinh nghi mới là kỳ quặc quái gở. Chỉ cần tốn chút tâm tư đi điều tra. Kia thực giấu giếm không ngừng. Cách màn hình điện thoại di động. La Khải cũng có thể cảm giác được Mạc Lam lúc này lo lắng. Hắn không có tiếp tục lại dùng phi tin tức trò chuyện hạ xuống. Mà là trực tiếp gọi Mạc Lam số điện thoại di động. Qua một lát, di động chuyển được. Hả? Mạc Lam thanh âm có phần mệt mỏi. Không phải là rất vui vẻ bộ dáng. La Khải nói, tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta chân tâm yêu nhau. Không ai có thể đem chúng ta tách ra. Nếu như mụ mụ ngươi phản đối, ta sẽ cố gắng để cho nàng thỏa mãn. Mạc Lam trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau đó nhẹ giọng nói ra, ta tin tưởng ngươi, chấm ngoặc kép, hai người không nói gì thêm, lẳng lặng lắng nghe hai bên tiếng hít thở, cảm thụ được lúc này hai bên tim đập, khí tức tương liên, tâm ý tương thông, thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Mạc Lam thanh âm càng nhẹ, ta nghĩ hiện đang len lén chạy đến, tìm ngươi, La Khải mồ hôi, ngươi sẽ không sợ mụ mụ ngươi lo lắng. Mạc Lam, hừ, một tiếng, nói, vậy ngươi tìm đến ta, La Khải đâu có thể nói không, đi, đừng, chấm ngoặc kép, Mạc Lam thật sự là sợ hắn xúc động, đùa giỡn với ngươi, ngày mai ta lại với ngươi liên hệ, La Khải cười nói, hào, hắn có thể cảm giác được, Mạc Lam hiện tại tâm tình đã sáng sủa rất nhiều, mình cũng liền vui vẻ, về phần khác cái gì? Cũng bị hai người không hề để tâm. Canh, 1,